Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cư dân lâu bí mật. Bạch Khiêm Khiêm trước hết phục hồi tinh thần lại, sau đó, hắn mở ra cái miệng nhỏ, trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng thét chói tai. Này một tiếng thét chói tai lại cùng vừa rồi thét chói tai không giống nhau. Vừa rồi thét chói tai thập phần quỷ dị, mang theo vứt đi không được dính nhớp âm lạnh cảm, làm nhân sinh ghét. Hắn này một tiếng thét chói tai lại càng như là một tiếng thanh khiếu, làm nhân tinh thần rung lên. Phương Vũ Hân chỉ so hắn chậm một chút, nàng lại lần nữa chế tác diệp phù phân phát đi ra ngoài. Sau đó nàng đem linh khí nhốt đánh vào mái nhà hoa mộc chung. Hoa một nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, hơn nữa bay nhanh mà hướng tới đối diện cư dân lâu kéo dài, quấn quanh xoay chuyển. Một phút đồng hồ sau, hai đống lâu thể chi gian liền xuất hiện một cây người trưởng thành, cánh tay thô màu xanh biếc đằng tắc, đem hai đống lâu liên tiếp lên. Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi sẽ sẽ nó. Nàng nói xong cũng không đợi những người khác trả lời, cánh tay một trống, từ mái nhà xoay người mà ra, vững vàng mà đứng ở kia căn đằng tác thượng. Những người khác nhìn này mạo hiểm một màn tất cả đều hoảng sợ. Năm cái lính đánh thuê thậm chí hoài nghi chính mình thấy điện ảnh nữ siêu nhân. Mà ngay sau đó, Phương Vũ Hân liền bay nhanh mà chiều đối diện cư dân lâu vọt qua đi. Thân thể của nàng liền một tia lay động đều không có, đạp lên kia căn cánh tay thô đằng tác thượng như dẫm trên đất bằng, làm những người khác tất cả đều vì nàng nhéo đem hãn. Phương Vũ Dương sắc mặt biến đổi, tiếp theo hắn đồng dạng để lại một câu, các ngươi đãi ở chỗ này sau. Học Phương Vũ Hân động tác nhảy ra mái nhà, dừng ở đằng tác thượng, hai đống lâu thể chi gian khoảng cách không sai biệt lắm cũng lên 7-8 mễ khoan. Đối diện cư dân lâu so với bọn hắn nơi lâu muốn cao một tầng. Đằng tác một khác đầu hợp với bệ cửa sổ, Phương Vũ Dương dẫm thượng đằng tác thời điểm, Phương Vũ Hân đã từ cửa sổ vào đối diện nhà ở, thực mau liền biến mất không thấy. Phương Vũ Dương tận lực không đi xem dưới chân, bay nhanh mà đi phía trước đi. Phương Vũ Hân dù sao cũng là một hệ dị năng, đạp lên đằng tác thượng so với hắn càng có ưu thế. Phương Vũ Dương chỉ phải ở dưới chân vận sức gió, dựa vào phong tác dụng bảo trì thân thể cân bằng, an toàn mà tới đối diện. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà lo lắng không thôi. Năm cái lính đánh thuê còn lại là lại lần nữa đỏ mắt, hận không thể xoa xoa hai mắt, xem bọn hắn có phải hay không tập thể sinh ra ảo giác. Bạch Khiêm Khiêm nhìn thoáng qua, Vương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà rất có theo sau ý tứ, lập tức nhắc nhở nói, Tang Thi mau lên đây. Mọi người nháy mắt hoàn hồn, theo bản năng chiều phía dưới nhìn lại, liền thấy Tang Thi quả nhiên bò lên tới, bò đến tối cao thậm chí đã đến lầu 4. Khúc Thiên Hà thấy thế sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nàng ngón tay bắn ra, liền có một viên long nhãn đại hỏa cầu từ nàng chi gian bắn đi ra ngoài, đánh vào Tang Thi ấn đường, bay nhanh mà bốc cháy lên. Nàng chiêu thức ấy vẫn là đi theo Phương Vũ Hân học. Phương Vũ Hân luôn là thích thông qua búng tay đem linh khí bắn ra. Chính nàng thử chính mình, cuối cùng là thành công. Chỉ là so với Phương Vũ Hân tới, nàng lực khống chế còn chưa đủ. Mỗi lần chỉ có thể bắn ra ra long nhãn đại hỏa cầu. Thấy thế, năm cái lính đánh thuê sôi nổi chuẩn bị noi theo. Phương Cẩm Đường lại đột nhiên nói, đều không vội lãng phí dị năng, dứt khoát làm Tang Thi đi lên, thừa dịp chúng nó vừa mới ngoi đầu thời điểm đem chúng nó chém chết. Dĩ giật đại lao, dị năng tiêu hao sau, thân thể cùng tinh thần thượng đều sẽ cảm thấy đặc biệt mỏi mệt cùng hư không. Đối với chiến đấu thập phần bất lợi. Vì thế, Phương Cẩm Đường liền có như vậy tính toán. Những người khác không có ý kiến, liền sôi nổi thay đổi đội ngũ, lấy ra vũ khí, chỉ phải tăng thi bò lên tới lại động thủ. Bọn họ bên này sát cái không ngừng. Bên kia, Phương Vũ Hân từ cửa sổ tiến vào phòng sau, liền thấy có tang thi đang ở phân thực thi thể. Này thi thể thực mới mẻ, máu đều còn không có khô cạn, hiển nhiên là vừa rồi mới chết. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, thi thể hai mắt tuyệt vọng mà mở to. Đáng tiếc sớm đã không có sáng rọi. Phát hiện người sống, tang thi lập tức quay đầu lại, tham lam mà chiều nàng xem ra. Phương Vũ Hân chau mày, màu đen ánh đao trượt lẹ rồi biến mất. Lại nhìn lên, vừa rồi còn ở kiêu ngạo ăn cơm tang thi đã là thân đầu chia lìa. Nàng thuận tay đào ra tinh hạch, cảm giác một chút kia chỉ tinh thần hệ tang thi, vị trí. Liền chuẩn bị qua đi. Đúng lúc này, Phương Vũ Dương sau một bước tới rồi. Phương Vũ Hân nghe thấy phía sau động tĩnh, lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy hắn, trên mặt liền có không tán đồng chi sắc. Ca, ngươi như thế nào lại đây? Nói xong nàng theo bản năng nhìn hắn phía sau, lo lắng còn có người đi theo lại đây. Phương Vũ Dương đi nhanh chiều nàng đi tới. Hắn quét mắt trên mặt đất thi thể, khẽ cau mày, ngươi một người ta không yên tâm, ta bồi ngươi cùng nhau. Phương Vũ Hân thấy không có những người khác đi theo lại đây, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy rằng thực không tán đồng Phương Vũ Dương mạo hiểm, nhưng là hắn đã tới, muốn cho hắn lại trở về chỉ sợ là không có khả năng. Nàng chỉ phải thở dài. Làm Phương Vũ Dương theo sát ở chính mình bên người, tiểu tâm kia chỉ tinh thần hệ tang thi đánh lén. Phương Vũ Dương nhàn nhạt nói, ta biết, đúng mực, chính ngươi cũng cẩn thận một chút nhi. Nói tới đây hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi. Hân hân, ngươi xác định nơi này chỉ có một con tinh thần hệ biến dị tang thi sao? Phương Vũ Hân nháy mắt hiểu ý, nàng phía trước vào trước là chủ, cảm thấy nơi này có chỉ tinh thần hệ biến dị tang thi. Sau lại bị tinh thần công kích, nàng liền không có hoài nghi. Phương Vũ Dương nói lại nhắc nhở nàng, nơi này rất có thể còn tồn tại khác biến dị tang thi. Nàng liền không có vội vã đi ra ngoài, mà là thả ra linh thức cảm ứng. Tiếp theo, nàng lại một lần đã chịu kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Kỷ, thanh âm cùng vừa rồi không sai biệt lắm, đồng dạng là dị thường chói tai. Thanh âm này xuất hiện nháy mắt, Phương Vũ Dương mày liền gắt gao mà nhíu lại, sắc mặt thập phần khó coi, như là ở cực lực áp lực cái gì. Phương Vũ Hân nhíu nhíu mày, tay hướng Phương Vũ Dương trên người một phách, giải hắn trên người tinh thần công kích. Sau đó nàng nói, ta vừa mới tra qua, nơi này hẳn là chỉ có kia chỉ tinh thần hệ biến dị tang thi. Bất quá, ta tưởng ta khả năng biết nơi này vì cái gì sẽ bị vây quanh. Phương Vũ Dương thanh tỉnh sau liền lập tức hỏi, sao lại thế này, ngươi phát hiện cái gì? Phương Vũ Hân nói ra nàng vừa rồi phát hiện, này đống cư dân trong lâu có người phát hiện nguyên thạch cùng nguyên tinh. Ta cảm thấy, kia chỉ tinh thần hệ biến dị tang thi hẳn là chính là hướng về phía nguyên tinh tới, liền ở nàng. Vừa rồi dùng linh thức điều tra thời điểm, nàng liền phát hiện nguyên thạch cùng với một viên bị cắt ra một nửa nguyên tinh. Đại khái là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể là kia bang nhân xui xẻo, Kia viên nguyên tinh vừa lúc là một viên tinh thần hệ nguyên tinh. Khó trách này chỉ tinh thần hệ tang thi hội tụ tập khởi tang thi đàn đem nơi này cấp vây quanh. Tuy rằng chỉ mở ra rất ít trí lực, nó lại bản năng biết kia viên nguyên tinh chính là nó yêu cầu đồ vật. Thậm chí còn biết muốn đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Không thể để lộ tin tức. Cũng chính là ở nàng phát hiện này viên nguyên tinh thời điểm chọc giận kia chỉ tinh thần hệ tang thi mới bức cho nó lại phát động một lần tinh thần công kích. Đáng tiếc nó trí lực vẫn là hữu hạn. Giai đoạn trước lãng phí quá nhiều tinh thần lực. Lúc này lại xúc động dưới lại lần nữa công kích. Tinh thần lực cơ hồ đã khô kiệt. Trong khoảng thời gian ngắn muốn lại lần nữa phát động tinh thần công kích cơ hồ là không có khả năng. Này liền làm hai anh em thiếu một cái uy hiếp. Đáng tiếc Phương Vũ Hân hiện tại còn không rõ ràng lắm này chỉ tinh thần lực tăng thi trạng huống. Nàng đối Phương Vũ Dương nói ra chính mình phát hiện sau. Huynh muội hai người liền lại lần nữa lên đường, hướng tới nó đi. Cơ hồ không cần huynh muội hai người cố ý tìm kiếm. Bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi này chỉ tinh thần hệ tang thi vị trí. Nó hiển nhiên rất cẩn thận. Bên người hộ vệ đại lượng bình thường tang thi, đem nó bảo hộ ở bên trong. Ở phát hiện huynh muội hai người mục đích sau, nó càng thêm luống cuống. Lập tức phái ra tang thi cắt đứt huynh muội hai người đường đi. Huynh muội hai người liếc nhau, nắm chặt trong tay đao, không chút do dự mà giết đi ra ngoài. Phương Vũ Hân một bên xung phong liều chết, một bên dùng linh thức điều tra kia chỉ tinh thần hệ tang thi hướng đi. Liền thấy nó từ người sống sót trên người tìm ra tinh hạch, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngay sau đó, tinh thần hệ tang thi hư thối trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nó trên người năng lượng dao động cũng càng ngày càng cường. Phương Vũ Hân thầm kêu một tiếng, không xong. Lập tức đối Phương Vũ Dương nói, ca, chúng ta cần thiết lại nhanh lên nhi. Nó đang ở cắn nuốt tinh hạch bổ sung năng lượng, như vậy đi xuống không được. Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là những cái đó người sống sót cũng không phải rất mạnh, trong tay tinh hạch không nhiều lắm. Nếu không, nếu là làm kia chỉ tinh thần hệ tang thi vẫn luôn cắn nuốt đi xuống, tình huống chỉ sợ muốn trở nên càng thêm không xong. Nàng nói xong liền đá văng ra trước mắt tang thi, trực tiếp từ thang lầu thượng nhảy xuống. Xuyên qua thang lầu gian hẹp hòi khe hở, ở tới lầu ba thời điểm đôi tay đột nhiên bắt lấy tay vịn cầu thang, xoay người tiến vào hàng hiên. Phương Vũ Dương bị nàng động tác hoảng sợ, hắn ngắn ngủi do dự một cái chớp mắt, lúc sau liền đi theo nhảy xuống, bắt lấy tay vịn nháy mắt, thật lớn lực đánh vào làm hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Yêu dư, đọc sách sắc mặt nháy mắt đỏ lên, lược hoãn hồi sức, hắn xoay người tiến vào hàng hiên, đuổi theo Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân xông vào phía trước, nơi này tang thi thập phần dày đặc, mỗi một đao đi xuống đều có tang thi ngã xuống. Phương Vũ Dương bước nhanh đuổi kịp nàng, lầu ba phòng môn toàn bộ khai hỏa, dập dạp có rất nhiều tang thi. Liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là tang thi. Căn bản không biết rốt cuộc nào một con mới là tang thi đầu lĩnh. Phương Vũ Dương vận chuyển dị năng, một bên chuẩn bị phóng thích lưỡi dao gió, một bên hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, kia chỉ tinh thần hệ tang thi ở đâu? Ngươi thấy sao? Phương Vũ Hân sắc mặt âm trầm. Nó ngồi dưới đất. Chung quanh tất cả đều là tang thi. Ngươi nhìn không thấy nó. Phương Vũ Dương vừa nghe sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Hắn nguyên bản tính toán dùng lưỡi dao gió trực tiếp công kích kia chỉ tinh thần hệ tang thi. lại không ngờ đối phương thế nhưng như thế giảo hoạt, cắn chặt răng, hắn vẫn là quyết định phóng xuất ra lưỡi dao gió. Nhưng mà, liền ở lưỡi dao gió hình thành, sắp phóng xuất ra đi thời điểm, Phương Vũ Dương kỹ năng đột nhiên bị một tiếng bén nhọn tiếng kêu đánh gãy. Phương Vũ Dương kinh hãi. Sao lại thế này? Phương Vũ Hân sắc mặt đồng dạng khó coi. Này chỉ tinh thần hệ tang thi ở cắn nuốt tinh hạch lúc sau. Không chỉ có tinh thần lực khôi phục, thế nhưng còn học xong tân kỹ năng. Tiếp theo nàng liền rõ ràng mà nhận thấy được. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi ở thét chói tai lúc sau. Liền uể oải một ít. Hiển nhiên vừa rồi kia nhất chưa làm nó tiêu hao không nhỏ. Đáng tiếc, Phương Vũ Dương kỹ năng lưỡi dao gió bị đánh gãy sau. Muốn lại sử dụng cũng không phải như vậy dễ dàng. Phương Vũ Hân chỉ phải nói, ca, sát đi vào. Phương Vũ Dương gật gật đầu. Tuy rằng nơi này tang thi rất nhiều, chính là trước mắt bọn họ cũng chỉ có này một cái biện pháp. Hai người lập tức động thủ. Cùng lúc đó, những cái đó rậm rạp tang thi như là tiếp thu tới rồi nào đó mệnh lệnh. Điên cuồng mà chiều hai người nhào tới. R1152. Hết chương.